Chương 44, mới gặp gỡ dâu trắng. Thời gian im miệng không nói. Bất chi bất giác. Dịp cả ấu ngộ sắt thép thuyền to. Liền đi tới dâu trắng hải vực. Mộ bị giờ y cờ cờ trên bong dâu trắng, còn có dâu trắng các con. Khi nhìn đến chiếc này bay lượn với thiên tế sắt thép thuyền to lúc, thần sắc cũng đều là không khỏi biến đổi. Thật sự rất tốt lớn a, có thể phi hành sắt thép thuyền to. Như vậy hoa lệ ngoại hình. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác hết sức khoa trương. Luôn cảm giác, cái này không giống như là cái thế giới này kết quả. Dâu trắng trong mắt lóe lên vài phần như có vẻ suy nghĩ phía sau. Trong lòng cũng là sinh ra một loại phỏng đoán. Chiếc thuyền này, sẽ không phải là những thế giới khác kết quả hay hoặc là đến từ tương lai kết quả. Nếu như chiếc thuyền này là những thế giới khác kết quả, hoặc giả nói là đến từ tương lai kết quả. Vậy dạng này, có phải hay không có thể nói rõ? Chiếc thuyền này chủ nhân, đến từ những thế giới khác, hoặc là đến từ tương lai. Nếu như là như vậy nói, người đàn ông này không gì sánh được không hai khoa trương lực lượng. Ta cũng liền có thể hiểu. Những ý niệm này ở dâu trắng trong đầu chợt lóe lên sau đó. Dịp cả ấu ngộ thân ảnh. Cũng xuất hiện ở sắt thép thuyền to trên bong thuyền. Mà dâu trắng. Cũng rốt cục tận mắt thấy dịp cả ấu ngộ. Mà dịp cả ấu ngộ. Cũng là tận mắt thấy dâu trắng. Anh hùng tuổi xế chiều thân thể. Ở hào mại khí phách. Kèm theo thân thể già yếu. Cũng cuối cùng là sẽ từ từ hóa thành hư vô. Miễn là không cách nào chạy trốn giả yếu cùng quang âm giả, đều không có thể tính là cường giả. E rằng tiếp qua mấy năm, dâu trắng cũng muốn chết. Hơn nữa còn là chết già, bệnh chết. Nếu như ta không có hàng lâm đến thế giới này, thời đại mới, cũng xác xác thật thật không có thể ngồi dưới dâu trắng thuyền. Nhưng ta như là đã phủ xuống. Kế tiếp thời đại này, tại sao có thể thiếu khuyết dâu trắng đâu? Những ý niệm này ở dịp cả ấu ngộ trong đầu hiện lên sau đó. Dịp cả ấu ngộ chính là hướng về phía dâu trắng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó, dịp cả ấu ngộ mở miệng nói, lần đầu gặp gỡ, ta gọi là dịp cả ấu ngộ, đến từ thế giới bên ngoài cường giả. Làm dịp cả ấu ngộ đơn giản tự giới thiệu mình một câu phía sau. Dâu trắng cũng là lộ ra một cái hào mại cười to. Ta là dâu trắng, Edo Nịu Gác, lần đầu gặp gỡ. Có muốn tới hay không thuyền của ta bên trên uống một chén dâu trắng trực tiếp lời mời. Mà nghe dâu trắng những lời này. Dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là hữu thiện gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cam tâm tình nguyện tụt cùng. Liền nói như vậy. Dịp cả ấu ngộ liền cũng trực tiếp lôi kéo Sĩ Dạ Hồ Sĩ, dùng tinh thần truyền âm thông chi một tiếng nẹp tùn. Sau đó, dịp cả ấu ngộ một ý niệm. Chính là không gian chuyển động. Dịp cả ấu ngộ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cùng với nẹp tùn, đều là trực tiếp xuất hiện tại dâu trắng mổ bì giờ ý cờ cờ trên bong thuyền. Gặp qua dâu trắng đại nhân. Gặp qua dâu trắng đại nhân. Nẹp tùn cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ gần như cùng lúc đó tôn kính thăm hỏi. Dù sao, nhân ngư đảo nhưng là một mực dâu trắng che chở phía dưới. Mà nhìn nẹp tùn còn có Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cảm thụ được bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa mạnh mẽ đại khí hơi thở. Dâu trắng trong mắt đang nha y qua vài phần vô cùng kinh ngạc sau đó, cũng là lộ ra cười nhạt, đồng thời trực tiếp mở miệng nói rằng, xem ra ta đoán không có sai. Các ngươi hiện tại nên tính là dịp cả ấu ngộ thủ hạ. Khí tức như vậy, lực lượng như vậy. Xem ra các ngươi nhân ngư đảo, bây giờ có lực lượng tự vệ. Nhân ngư cùng ngư nhân nhóm, cũng sẽ không nhận được ức hiếp. Dâu trắng đang nói lời nói này lúc, trong giọng nói chỉ có chúc mừng. Hơi có mấy phần chính nhân quân tử, làm người thản nhiên cảm giác. Mà nhìn bộ dáng này dâu trắng. Nẹp tùn cũng là rất cung kính cúi đầu, sau đó thận trọng mở miệng nói rằng, dâu trắng đại nhân ngài cho chúng ta nhân ngư đảo làm tất cả, chúng ta nhân ngư đảo vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ngài chính là chúng ta nhân ngư đảo ân nhân. Kèm theo nẹp tùn thoại ngữ hạ xuống. Một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, đúng vậy. Dâu trắng đại nhân ngài. Mãi mãi cũng là chúng ta nhân ngư đảo ân nhân. Nếu như dâu trắng đại nhân ngài có gì cần, chúng ta nhân ngư đảo nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Nẹp tuân cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ này tấm tư thế. Không chỉ là để dâu trắng hết sức thỏa mãn, cũng để cho dâu trắng các con cảm giác vừa lòng phi thường. Người tri ân báo đáp. tự nhiên dễ dàng đến trí tuệ sinh mạng thể hảo cảm. Ta nhờ Kizo y dâu trắng gật đầu cười lớn hồi phục một tiếng phía sau, chính là đưa mắt về phía dịp cả ông nô. Sau đó, dịp cả ông nô, yến hội có thể bắt đầu chưa chủ muốn thế nào thì khách thế đó tốt các con bắt đầu yến hội lúc này đây. Không say không về 907 là cứ như vậy. Yến hội bắt đầu rồi. Từng thúng rượu, từng cục thịt, hoa quả, thức ăn chay. Một bàn bàn mỹ thực. Mặc dù không như Long Cung Vương quốc quốc yến tinh xảo, nhưng cũng có một loại dung cảm sảng khoái bầu không khí. Cũng đang là như vậy bầu không khí. Để dịp ca ồ ngộ không khỏi, hơi dương lên khỏe miệng. Tới, cũng ly thỉnh thịch dâu trắng kính dịp ca ồ ngộ một chén rượu, thỉnh thịch một cái sau đó, dâu trắng chính là trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Còn như dịp ca ồ ngộ, tự nhiên cũng là uống một hơi cạn sạch. Thống khoái thống khoái thống khoái, ta thật là đã lâu không có uống như vậy quá rượu. Dâu trắng thoải mái cười to nói. Còn như dịp cả ấu nổ. Nhìn thoải mái cười to dâu trắng. Lại cảm thụ được dâu trắng trong cơ thể biến hóa rất nhỏ. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Đối với này lúc dâu trắng mà nói. Uống như vậy rượu. Thì tương đương với là mãn tính tự sát. Vốn là không có mấy năm có thể sống dâu trắng. Càng không có mấy năm có thể sống. Dịp cả ấu ngộ biết. Dâu trắng nhất định biết thân thể của chính mình cha nở dê tha y nhưng hắn như trước như vậy. Đây là thực sự là thản nhiên đối mặt tử vong A.